Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 628, chủ nhà họ Triệu nghe xong, cơ thể khẽ run rẩy, suýt nữa lại quỳ xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, vậy thì tiêu rồi, lúc đầu ông định từ đây rút lui, sau này dứt khoát không tìm ai tỉ thí nữa. Chẳng phải như vậy là xong rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng Tân Trạm đã làm cho ông ta sợ mất mật. Môn chủ Tần, tôi chỉ đùa một chút thôi. Không phải chỉ là một năm dạy dỗ thôi sao? Tôi làm được mà, chủ nhà họ Triệu vui vẻ chạy lại. Gượng cười múa võ vài đường. Còn về phần Tần Trạm nói dối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm có thể không động vào bọn họ mà đã có thủ đoạn để làm cho bọn họ quỳ xuống. Vậy chắc cũng không thể không giải thêm vài trò. Lần này tốt quá rồi. Đệ tử Tấn Môn thật có phúc. Hứa Bắc Xuyên cười to nói. Nói là làm liền, buổi chiều, Tân Trạm dẫn đám người chủ nhà họ Triệu đi tới Tân Môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hôm nay Tân Môn vô cùng náo nhiệt. Nhan Như Ngọc đi ra ngoài Tân Môn đón Tần Trạm lại kinh ngạc phát hiện. Đi theo sau Tần Trạm là các ông già có tu vi cao thâm. Tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hơn nữa bọn họ rất khách sáo với cô ta. Còn nói gì mà hy vọng ngày sau cô ta sẽ chăm sóc bọn họ. Chuyện này làm cho Nhan Như Ngọc vốn chỉ có tu vi võ tông lập tức cảm thấy được kính trọng mà kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đổi lại là trước kia. Một đại võ tông làm sao có thể khách sáo với cô ta như vậy được. Nhưng Nhan Như Ngọc cảm thấy hơi kỳ lạ là tại sao cả đám ông già lại mang vẻ mặt cầu xin. Trông cử như người chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đi vào đại điện, Nhan Như Ngọc dựa theo sắp xếp của Tần Trạm, triệu tập tất cả đệ tử Tân Môn lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trông đảm đệ tử Tân Môn lít nha lít nhít ở bên dưới. Tần Trạm có chút hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy áp lực rất nặng. Bên trong đó có cả 20 đệ tử võ tông có tố chất tốt mà Tần Trạm huấn luyện ở nước bàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Các đệ tử đều giữ yên lặng, nhưng trong lòng tất cả đều đang âm thầm suy đoán. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người, tôi giới thiệu với mọi người. Tần Môn chúng ta vừa mới mời tới 18 vị sư phụ giảng dạy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tân Môn cũng không dài dòng, rất thẳng thắn nói vào vấn đề. Những sư phụ này ai cũng có thực lực thuộc cấp bậc đại võ tông. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, học thức uyên bác, trong tương lai một năm này, bọn họ đều sẽ ở lại bên trong Tân Môn. Mọi người có vấn đề gì thì đều có thể hỏi thăm ý kiến của bọn họ. Câu nói của Tân Trạm tựa như một quả bê nặng ký. Nổ vang bên trong đám đệ tử Tân Môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bọn họ nhao nhao trừng to mắt. Có chút thậm chí gãi gãi lỗ tai. Bọn họ không nghe lầm chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tân Môn trong nháy mắt nhiều thêm 18 cao thủ. Tất cả đều là đại võ tông. 2. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phải biết, dù có là hiệp hội võ đạo thủ đô cũng chỉ có 8 đại võ tông mà thôi. Cộng thêm 2 đại võ tông vốn có ở Tân Môn, bọn họ lập tức đã nhiều hơn hiệp hội võ đạo 12 người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thứ làm cho những đệ tử kích động hơn là những cường giả này đều là những sư phụ sẽ giảng dạy bọn họ. Nói cách khác, bọn họ sẽ tiếp xúc với các đệ tử cả ngày lẫn đêm. Dạy cho tu vi của bọn họ tiến lên tầng cao mới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Được đại võ tông tự mình dạy bảo. Cho dù là ở một tông môn lớn thì đó cũng chỉ là một đãi ngộ chỉ có đệ tử tài giỏi mới được hưởng thu. Mà 18 người đại võ tông của Tân Môn. chắc chắn bạn họ sẽ được phân cho một hai người. Đúng rồi, những sư phụ này rất thích tỉ thí. Sau khi các cậu học xong chiêu thức nào thì đừng quên tìm bọn họ tỉ thí thử vài lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm nói một câu làm cho bọn người chủ nhà họ chịu suýt nữa thì quỳ xuống. Còn tỉ thí, e là suốt đời này bọn họ sẽ không dám tìm ai thi nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đợi một lát sau, Tần Trạm bắt đầu luyện diệp. Đương nhiên, khi này những người chủ nhà họ chịu quỳ hoàn toàn là vì lá bùa nọ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm luyện chế một loại đạn dược kéo dài tuổi thọ. Đan dược này cũng không phức tạp, công dụng chủ yếu là tác dụng lên khí huyết của võ giả cao tuổi để bọn họ khỏe mạnh hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, luyện xong một lò đạn, Trần, Trạm bèn mang đan được đi phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, bạn người chủ nhà họ chịu ăn xong thì lập tức cảm giác như có một dòng nước nóng phun trào trong cơ thể. Tựa như ngâm mình ở trong suối nước nóng. Tất cả những vết thương cũ, vết thương ẩn sâu trong cơ thể bị tạo thành trong lúc chém giết khi còn trẻ biết mất không còn gì. Thoải mái đến mức muốn hét lên, cảm ơn môn chủ Tần vì viên đan này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tông chủ cầu tiên, bọn người chủ nhà họ chịu lần đầu tiên nói lời cảm ơn chân thành với Tân Trạm. Mặc dù tới thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn còn cảm thấy mình như bị lừa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng ăn viên được đan dược này, bọn họ lập tức cảm thấy quá đáng giá, các tiền bối khách sáo quả, đây chẳng qua chỉ là một chút lòng thành của vãn bối. Mỗi tháng sau, tôi sẽ căn cứ theo tình trạng cơ thể của các tiền bối để luyện ra ít đan được tặng mọi người. Tân Trạm cũng không hề đắc ý sinh kiêu, vừa cười vừa nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Các ông già đều rất kích động, thế nhất định sẽ dạy tốt đám đệ tử tân môn. Trạng vạng tối, Châu Cẩm và Tần Trạm đi bộ bên trong tần môn. Tần Trạm, lần này con làm tốt quá. Châu Cẩm tán thưởng, mặc dù chiến lực của những ông già này đã không bằng so với năm đó. Hơn phân nửa chỉ có thực lực thuộc nhất nhị phẩm đại võ tông. Nhưng kinh nghiệm phong phú. Trải qua rất nhiều, để bọn họ huấn luyện cho đệ tử thì không còn ai thích hợp hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mẹ tin không bao lâu nữa, bên trong tần môn sẽ có không ít cường giả võ tông. Nhưng mẹ ạ, con không vừa lòng với cường giả võ tông. Con hy vọng sau này đại đa số đệ tử trong tân môn của con sẽ là đại võ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tông, Tân Trạm nói. Đôi mắt Châu Cẩm sáng ngời nhìn con trai mình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, dường như chỉ hướng của đứa con này còn xa hơn những gì bà nghĩ. Sáng ngày thứ hai, Khương Mạch Liên cũng đến tần môn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm dẫn theo một đoàn người, đích thân tới đón, sau khi kiểm tra Châu Cẩm một lát, lông mày nhỏ của Khương Mạch, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Liên nhíu một cái không thể thấy rõ. Phủ chủ, cơ thể của tôi rất yếu ớt đúng không? Đợi sau khi Khương Mạch Liên kiểm tra xong, Châu Cẩm hỏi, không có, mặc dù cơ thể của chị có chút không băng quá khứ. Nhưng linh được do Tân Trạm luyện chế đã giúp chị bổ sung rất nhiều. Bây giờ chị đã khỏe mạnh hơn so với rất nhiều người bình thường khác. Khương Mạch Liên cười nhạt đáp lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm và Khương Mạch Liên ra khỏi phòng. Phủ chủ, bà thấy tu vi của mẹ tôi có thể khôi phục lại được không? Tần Trạm hỏi, y thuật Tần Trạm cũng không hề tệ. Đương nhiên anh đã biết sức khỏe của mẹ mình đã không còn vấn đề gì lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng cái Tần Trạm quan tâm là phải làm sao để trợ giúp cho mẹ mình khôi phục lại tu vi. Khương Mạch Liên nghe vậy thì thở dài nói, mẹ của cậu bị nhốt quá lâu, còn bị Hiệp hội Võ đạo Thủ đô không ngừng dùng trận pháp để cướp đoạt linh khí dẫn đến nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương rất nặng. Căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, nói muốn khôi phục tu vi thì rất không dễ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tôi cũng biết là rất khó, Tần Trạm cười khổ một tiếng, nhưng thấy thi thoảng mẹ lại lộ vẻ buồn bã vì không còn chút tu vi nào. Có nói gì Tần Trạm cũng không thể thờ ơ được, vậy tu vi của mẹ tôi không thể khôi phục lại được sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, vậy cũng không hẳn, nhưng cũng đã tiêu hao suốt 20 mấy năm, muốn khôi phục trong vòng một sớm một chiều thì không thể đơn giản như vậy được. Khương Mạch Liên nói, về phương diện này, tôi sẽ về phủ thần dược tìm kiếm tư liệu, xem thử có cách gì không. Mặt khác, cách chữa trị căn cơ tốt nhất ngoài chậm rãi điều dưỡng ra thì nên bổ sung một lượng lớn linh dược. Linh dược, ánh mắt Tần Trạm trở nên kiên định. Đúng, gần đây tốt nhất cậu nên tìm ít dược vương. Dược hiệu càng tốt, tự nhiên công dụng càng mạnh. Chủ yếu là căn cơ của cơ thể mẹ cậu thâm hụt quá nghiêm trọng. Chỗ này chỉ có thể bổ sung một phần lớn linh khí ở trong linh được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tôi hiểu được, Tần Trạm gật đầu, có cách thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Sợ nhất là không có cách. Đúng rồi, mấy ngày nữa cậu có rảnh không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Khương Mạch Liên hỏi, nhà tôi cần phải luyện một lò đan dược. Tôi muốn mời cậu qua giúp một chút. Phủ chủ, tự bà ra tay mà còn không giải quyết được à? Tần Trạm sững sờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thực lực luyện dược của phú chủ không hề chênh lệch với anh một chút nào. Không phải lý do này. Khương Mạch Liên cười lắc đầu. Cách chương.